Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn lo lắng cho sự an nguy của cô. Cô nuốt ực một ngụm nước miếng. Cái áo giáp chống đỡ lâu ngày bị cởi bỏ, chậm rãi mở miệng nói. Anh ta là anh họ của tôi. Anh họ? Vu Bồi Vũ cố gắng hết sức đè nén trái tim kích động muốn đánh người xuống. Nếu để anh gặp lại anh ta một lần nữa, anh nhất định sẽ nghĩ ra mọi cách để mang anh ta đến cục cảnh sát, để cho anh ta phải ăn cơm tù, suốt đời cũng không được ra ngoài. Cái loại người bại hoại này, ngay cả em họ mình cũng không buông tha. Cha mẹ cô đâu? Bọn họ không biết anh họ cô làm chuyện này đối với cô sao? Cô có nói với bọn họ biết không? Thẩm Ứt Lam lắc đầu im lặng một chút, sau đó khổ sở thốt ra được câu từ trong cổ họng khô khốc. Bọn họ đã qua đời. Thẩm Ứt Lam cụp mắt xuống, cô cố gắng lấy hết dũng khí ngước mắt lên nhìn Vu Bồi Vũ giải thích thêm. Ý tôi là cha mẹ tôi đã qua đời. Vu Bồi Vũ sững sờ, cô còn nhỏ như thế chắc cha mẹ cô cũng không lớn tuổi, thật làm người ta tội nghiệp. Tôi xin lỗi, Vu Bồi Vũ nói. Thẩm Ứt Lam lắc đầu muốn anh đừng để ý. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi ở nhờ nhà bác hai. Đã nói ra được câu đầu tiên, mấy câu sau hình như không khó khăn lắm. Đột nhiên, Thẩm Ứt Lam cảm thấy kể cho Vu Bồi Vũ biết cũng không phải là chuyện gì xấu. Cô nghĩ như vậy không phải vì hy vọng Vu Bồi Vũ có thể giúp đỡ gì, mà chỉ vì anh đã quan tâm cô cũng không. Tự nhiên, Vu Bồi Vũ lại bóp bóp bả vai cứng ngắc của cô, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế mà anh vừa ngồi xuống. Lần này đổi lại, anh vì cô mà rót một ly nước, ngồi xuống đối diện với cô. Lúc còn sống, cha mẹ tôi có thiếu một khoản tiền. Thẩm Ứt Lam cầm ly nước, cuối cùng không được tự nhiên, liếc mắt nhìn ánh mắt mờ ảo vừa thản nhiên quan tâm của Vu Bồi Vũ. Trong khoảnh khắc đó, cô có một loại ảo giác, ánh mắt của Vu Bồi Vũ chứa đựng tất cả những nhẫn nại cũng như sự hoàn mỹ có thể rửa sạch bất cứ cái gì. Tại sao anh có thể quan tâm tới một người một cách thuần khiết như thế, khiến cô không thể nào không dù gì kể hết chuyện cá nhân kia, không chút che giấu. Mà Vu Bồi Vũ thì chỉ chống cằm, ngồi đối diện lặng lặng nghe cô nói. Thẩm Ứt Lam gần như nín thở tập trung suy nghĩ, chờ đợi phản ứng của Vu Bồi Vũ. Cô đã nói xong, chắc anh sẽ nói cái gì chứ? Có phải anh cảm thấy cô thiếu nhiều nào chống vậy, nên không cậy mạnh rời khỏi nhà bác hai? Hay là có phải anh có chút xem thường cô? Cô cảm thấy cô là đóa hoa nhỏ nhoi trong căn phòng ấm, khi cuộc sống xảy ra biến cố lớn thì không thể nào chống đỡ nổi. Thẩm Ứt Lam không khỏi suy nghĩ lung tung. Bao nhiêu tiền? Vu Bồi Vũ trầm ngâm nửa ngày mới bật ra một câu như vậy. Sau khi Thẩm Ứt Lam ngớ người ra, đôi mắt hơi cụp xuống, ấp úng nói ra một con số không nhiều cũng không ít, nhưng lại có thể đè chết một nữ sinh đại học. Còn học phí? Học phí có vấn đề hay không? Cô chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp phải không? Hình như Vu Bồi Vũ nhớ ra Liên Gia Lị đã từng nói qua cô là sinh viên năm thứ tư. Học phí là tiền học cho vay. Dù thiếu chút nữa là cô không đảo ra 1.000 đồng để chi tiền học phí. Ok, được. Học phí cho kỳ sau, tiền thuê nhà, cộng thêm tiền thiếu nợ của cha mẹ cô. So với dự đoán của anh thì ít hơn nhiều. Vẫn còn nằm trong phạm vi năng lực của anh. Bỗng nhiên trên mặt Vu Bồi Vũ hiện lên nụ cười thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày giống như suy nghĩ gì đó, khiến Thẩm Ứt Lam rối mù. Ông chủ, tại sao cô cảm thấy nụ cười ngắn ngủi xuất hiện trên gương mặt anh lại có ý nghĩa khác? Thẩm Ứt Lam nghi ngờ lên tiếng. Đợi một chút, để tôi suy nghĩ. Vu Bồi Vũ giơ ngón tay trỏ ra, ngăn không cho cô nói tiếp, lấy giấy bút ở trong góc bàn ăn ra, cân nhắc suy nghĩ một chút. Rốt cục, biểu tình trên mặt mới lộ ra vẻ thông suốt sáng tỏ, bộ dạng biến thành như trong lòng đã có dự tính. Muốn xuất ra một số tiền kia cũng không khó, anh chỉ đang suy nghĩ làm sao khiến cho Thẩm Ứt Lam nguyện ý tiếp nhận phương pháp thoát ly khỏi cảnh khốn này. Anh nghĩ nếu anh nói như thế này, nhất định Thẩm Ứt Lam sẽ đồng ý. Vu Bồi Vũ viết xuống một dãy số sắp xếp lại theo kiểu Thẩm Ứt Lam có thể đọc được, để tới trước mặt cô. Đến đây đi, Ứt Lam. Không phải cô muốn nói chuyện thuê phòng với tôi sao? Hả? Thẩm Ứt Lam không hiểu nhìn tờ giấy kia gật gật đầu, rồi lại nhìn Vu Bồi Vũ nghi ngờ. Cô nhìn không ra những con số kia có ý nghĩa gì. Đây là cái gì? Cô hỏi. Tiền thuê phòng cộng thêm tiền học phí, còn đây là tiền nợ của cha mẹ cô. Những con số này, 10 năm. Trong mắt của Thẩm Ất Lam đầy dấu chấm hỏi. Vu Bồi Vũ nhìn cô toét miệng cười để lộ hàm răng trắng toát. Ất Lam, tôi cho cô mượn số tiền kia, kỳ hạn trả tiền là 10 năm. Trong vòng 10 năm phải trả hết, cô có làm được không? Trong 10 năm này, cô không thể nghỉ việc ở Chevert, cũng không được cho tôi biết cô làm thêm ở bên ngoài. Tôi cho cô thời gian 2 năm phải lên chức quản đốc. Trong thời gian 2 năm này, cô không cần thiết phải trả tiền. Về phần 2 năm sau, tiền lương quản đốc ở Chevert ít nhất là 5 vạn. Hơn nữa, mỗi quý đều có tiền thưởng. Mỗi tháng 3/4 tiền lương của cô trả cho tôi, phần còn lại vẫn đủ cho cô sinh hoạt. Cứ như vậy, 2 năm đào tạo, 8 năm nỗ lực trả tiền, tổng cộng là 10 năm. Trong 10 năm này, cô đều là người của Chevert. Cô phải nghĩ cách trả hết tiền nợ cho tôi, hiểu không? Lúc ấy, thậm chí Thẩm Ất Lam đã hỏi Vu Bồi Vũ một câu, nếu Chevert bị dẹp tiệm thì sao? Vu Bồi Vũ thì gõ nhẹ một cái trên trán cô nói, vậy thì, ngoại trừ xóa sổ bón nợ này đi, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho cô có năng lực hơn tôi, để tôi có thể mượn cô một khoản mà thu keo này tà bảy keo khác mà thôi. Kết quả chỉ một câu nói đơn giản của anh lại khiến cho Thẩm Ất Lam gạt lệ mỉm cười trong bộ dạng anh tuấn tươi cười của anh. Trong giây phút đó, Thẩm Ất Lam nhìn gương mặt khôi ngô của Vu Bồi Vũ, cô có cảm giác mình gặp được thần. Vốn là trong lòng cô còn có sự chần chờ suy nghĩ vì sao Vu Bồi Vũ có thể yên tâm cho cô mượn một số tiền lớn như vậy, không lo sợ rằng cô sẽ chạy trốn. Sau này nghĩ lại, cô lại là người trưởng thành, chữ ký trên hiệp ước có hiệu lực. Hơn nữa, cô lại đi làm ngay trong nhà hàng của Vu Bồi Vũ, ở lại trong nhà của Vu Bồi Vũ. Có lẽ Vu Bồi Vũ thật sự yên tâm đối với cô. Vì thế, cô không có lý do để từ chối điều kiện tốt mà Vu Bồi Vũ đã đưa ra như vậy. Đây cũng là trong lúc cô chìm nổi long đong, tóm được một cơ hội sống sót, là sau khi sương mù trùng điệp lộ ra ánh sáng mặt trời. Suy tính vài ngày sau, cô và Vu Bồi Vũ chính thức ký kết một bản hợp đồng mượn tiền trong 10 năm, trong đó có ghi rõ trả tiền như thế nào. Hiện tại, hợp đồng 10 năm liền nợ đã đi vào năm thứ 3. Sau khi Thẩm Ất Lam tốt nghiệp đại học, từ một nhân viên chính thức bình thường, cô mất khoảng gần 1 năm để lên chức quản đốc. Liên Gia Lệ đã kết hôn cũng được lên chức trở thành quản lý của chi nhánh này. Hiện giờ, cô đã 25 tuổi, dần dần bắt đầu có khả năng trả lại số tiền mà cô đã mượn của Vu Bồi Vũ. Dưới sự giúp đỡ kịp thời của Vu Bồi Vũ, không đi theo con đường sai lầm, vững vàng mà yên ổn đi trên quỹ đạo thông thường với tiền lương hậu đãi. Thẩm Ất Lam đang hồi tưởng lại hình ảnh cô gái trẻ tuổi ngày xưa của mình, thì tiếng chuông điện ngoài cửa lớn vang lên, nụ cười chưa phai nhạt trên môi. Đang suy nghĩ gì cười vui vẻ đến như vậy? 8 giờ tối, Vu Bồi Vũ mặc áo sơ mi hở cổ màu xanh nhạt, quần đồng phục màu kaki và giày thường. Ung dung nhàn nhã đứng trước cửa lớn bên ngoài nhà của Thẩm Ất Lam, trong tay cầm túi sách giao cho cô. Thẩm Ất Lam không còn cách nào khác là nhận lấy túi sách. Không nhìn trong túi có những gì, thấy một đôi dép nam mới mua từ trong tủ giày ra, khom người đặt lên chân Vu Bồi Vũ, ấn đường nhíu lại nói. Ông chủ, đã nói anh nhiều lần rồi, anh không cần phải đem vật liệu nấu ăn còn dư tại phòng bếp mang cho em. Phải nói là như thế nào đây, từ 3 năm trước khi Vu Bồi Vũ hiểu được hoàn cảnh của cô rồi lập ra hợp đồng 10 năm gì đó cho tới nay, anh liền chăm sóc cô không chút nương tay. Đầu tiên, thỉnh thoảng anh sẽ đến nơi ở của cô tuần tra một chút, xác nhận hành tung của cô không bị tên anh họ háo sắc kia phát hiện. Sau đó, có lần anh nghe người ta kể lại căn hộ gần đó bị trộm. Anh để lại 2 bộ quần áo ở chỗ của cô, muốn cô lúc phơi quần áo thì treo nó lên ban công, để cho tên trộm nào đó cho rằng nhà này cũng có đàn ông ở. Sau đó, có một ngày kia, khi Vu Bồi Vũ phát hiện cô tiết kiệm tiền điện nước rồi tiết kiệm luôn cả tiền ăn uống, anh liền âm thầm đổi cách trả tiền điện nước thành chuyển tiền tự động. Thậm chí cứ 3 ngày, 2 bữa, anh để phòng bếp nhập nhiều nguyên liệu nấu ăn, rồi viện lý do không dùng nhanh sẽ bị hư mất, đưa tới cho cô. Cuối cùng có một lần, chuyện Thẩm Ất Lam bị ngất xỉu trong nhà bởi vì lượng đường quá thấp đến tai của anh. Anh lại lo lắng cô không nấu những đồ anh đưa cô, thường đến phòng bếp giúp cô xử lý đồ ăn, đợi cô ngoan ngoãn ăn xong rồi mới chịu bỏ đi. Tóm lại, sự quan tâm của Vu Bồi Vũ đối với cô là quá dư thừa, hành vi cử chỉ bảo vệ quá mức, khiến cho Thẩm Ất Lam cảm thấy cô giống như tình nhân bao dưỡng của anh, con gái của anh mà không phải là nhân viên của anh. Hôm nay không phải là còn vật liệu còn dư, mà là món sườn nấu khẩu vị mới. Vua Bồi Vũ cởi giày ra, mang vào đôi dép ở trong nhà mà Thẩm Uất Lam chuẩn bị riêng cho anh. Anh cúi người nhìn đôi dép mới rất đúng cỡ chân của anh, trên môi hiện lên nụ cười hài lòng. Từ từ đi vào nhà, không biết tại sao, càng ngày anh càng thích ở trong nhà của Thẩm Uất Lam có những vật dụng riêng của anh. Chuyện này khiến anh có cảm giác an tâm, không thể nói thành lời. Hả? Vốn là đang muốn cất túi thức ăn vào trong tủ lạnh, đột nhiên Thẩm Uất Lam dừng lại động tác. Hôm nay là ngày nghỉ của em, tôi đoán em còn chưa ăn gì hết nên mang tới đây. Vua Bồi Vũ nhận lấy túi sách trong tay của cô, sải bước đi về phòng bếp, xoay người lại nói với cô. Đã ướp gia vị, cho vào lò nướng một lúc là có thể ăn. Nếu như không có gì rắc rối thì sau 2 tháng sẽ có trong thực đơn. Ăn rất ngon, em nhất định sẽ thích. Thẩm Uất Lam nhìn bóng dáng của Vua Bồi Vũ cuộn lên tay áo, cẩn thận rửa thạch tay ở bồn rửa chén bật đỏ lớn của cô lên, đặt sườn nướng vào trong lò mà trong lòng đột nhiên nảy sinh một tình cảm ấm áp. Cô thích Vua Bồi Vũ, rất thích, rất thích. Cô thích nếp nhăn mặt nhàn nhạt trên môi anh lúc anh cười, cũng như cặp mắt đen dài, nheo lại, thoát ra một phong thái tự tin. Cô thích anh lo lắng cho cô, thích anh đối xử với cô như người thân thiết, càng thích anh những lúc nghiêm túc làm việc. Cô kính trọng anh, thích anh, lệ thuộc vào anh, có lẽ cô cũng hy vọng nơi anh. Có lúc cô nhìn Vua Bồi Vũ, trong lòng lại xuất hiện một sự hy vọng đơn thuần giữa nam và nữ mà cô không nên có. Khi bọn họ ở chung một chỗ thì trái tim của cô lại xôn xao mờ ảo. Con người phải tham lam tới cỡ nào đối với một người đàn ông giúp đỡ một cô gái một cách vô điều kiện như vậy mà cô lại mơ ước khát vọng tình yêu ở nơi anh. Cho dù chỗ dựa căn bản là phần tình cảm này là vì ân tình của Vua Bồi Vũ đối với cô cũng không nên đặt hy vọng lên những thứ không thuộc về mình. Thân thế của cô long đong, là một cô bé mồ côi thiếu nợ Vua Bồi Vũ một khoản tiền không nhỏ. Trước khi trả nợ hết cho Vua Bồi Vũ, cô không có tư cách nói chuyện tình cảm, lại càng không có tư cách mong chờ tình yêu của anh. Huống chi cô không được quên, vì tính cách trời sinh nhiệt tình yêu thương giúp đỡ người khác mà Vua Bồi Vũ mới ra tay giúp đỡ cô một cách không do dự. Giống như lúc trước, anh đã từng ra tay giúp đỡ Liên Gia Lị như vậy. Cô không nên có ý tưởng không an phận nếu chặt lấy anh như vậy. Thẩm Uất Lam chuẩn bị bày lên bàn 2 phần chén đĩa và dao dĩa, sau đó ngẫm nghĩ một chút, lại cất đi phần chén đĩa thứ 2. Vua Bồi Vũ lo lắng cô không chịu ăn cơm, thật sự muốn nấu cơm cho cô ăn thôi. Anh không hề nói tới chuẩn bị thêm một phần nữa, ở lại ăn dùng cơm với cô. Vua Bồi Vũ tốt với cô thật đơn thuần tới mức không có chút ý tứ tình cảm nam nữ gì. Thẩm Uất Lam buồn bã thu hồi ánh mắt, đa tình lưu luyến, lại có chút giằng co sau lưng Vua Bồi Vũ. Cô đi vào phòng ngủ, cầm một túi giấy dai ra, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Vua Bồi Vũ. Ông chủ, cái này cho anh. Thẩm Uất Lam lấy vật phẩm trong tay đưa cho anh. Đây là cái gì? Vua Bồi Vũ xoay người lại vẫn như cũ ra, ánh mắt tràn đầy ý cười ấm áp. Cho anh thì anh cứ mở ra xem đi. Thẩm Uất Lam cười lại với anh. Vua Bồi Vũ buồn bực nhìn Thẩm Uất Lam, sau đó mở miệng túi giấy dai ra, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, rồi đổ hết đồ vật bên trong ra, gác bếp trống trơn không dùng ở bên cạnh. Đó là sổ tiết kiệm, con dấu, còn có cả thẻ ATM của Thẩm Uất Lam. Anh hít mắt lại một cách nguy hiểm, nhướng mắt lên, nhìn Thẩm Uất Lam, chờ cô giải thích lý do vì sao cô lại đưa cho anh những thứ này. Mặc dù giữa anh và Thẩm Uất Lam, ngoài quan hệ ông chủ và nhân viên ra, còn có quan hệ chủ nợ và người đi vay. Nhưng chuyện anh đối tốt với cô không phải bởi vì quan hệ tiền bạc này, càng không phải bởi vì lý do sợ cô xù mà bỏ trốn nợ. Anh cũng không hy vọng lúc nào Thẩm Uất Lam cũng khắc ghi khoản tiền này ở trong lòng, càng không hy vọng cô giao những thứ đồ riêng tư như sổ tiết kiệm và con anh. Thẩm Uất Lam không thể không thừa nhận, lúc Vua Bồi Vũ cố ý ra vẻ ta đây là ông chủ của nhà hàng nổi tiếng thì thật có khí thế của ông chủ. Hơn nữa giống như bây giờ, bộ dạng híp mắt nhìn người thật sự nguy hiểm khiến cho người ta không lạnh mà run rẩy. Nhưng cô không sợ anh, so với người khác cô hiểu anh rất mềm lòng. Em mới mở một tài khoản tiết kiệm mới, về sau hàng tháng sẽ gửi tiền lương không xài hết vào đây. Em nghĩ nếu như không giữ từ từ, nó không chừng một ngày nào đó em sẽ bị sét đánh, tiêu hết tiền mất. Hơn nữa ông chủ à, cũng có lúc anh sẽ cần điều động tài chính, nhất định sẽ cần dùng đến tiền. Thẩm Bất Lam mỉm cười lễ phép, giọng nói khéo léo dịu dàng. Muốn nói chuyện trả tiền thì lấy tiền mặt đưa cho tôi, hoặc là chuyển thẳng vào tài khoản của tôi, không cần đưa mấy thứ này cho tôi. Vu Bồi Vũ gom lại sổ tiết kiệm và con dấu của cô, bỏ lại trong túi giấy dai trả lại cho cô. Thẩm Bất Lam lùi về phía sau hai bước, hai tay đặt ở trước ngực, nhất định không chịu cầm lấy, mở miệng oán trách Vu Bồi Vũ. Ông chủ, anh nghĩ rằng tôi thích như vậy sao? Nếu không phải mỗi lần muốn trả tiền cho anh đều kiếm cớ chuẩn đi, tôi cần gì phải mở một tài khoản mới? Chi nhánh nước tương AI không muốn bỏ hàng, quản lý nhà hàng chi nhánh kia tìm anh. Cái gì truyền thông muốn tới thăm dò, đủ loại lý do kỳ quái, toàn là sợ đến lúc cô muốn trả tiền thì mới xuất hiện. Vu Bồi Vũ lúng túng sờ lỗ mũi một cái, trì hoãn được một năm, rốt cục rồi cũng bị Thẩm Uất Lam phát hiện. Anh chỉ là lo lắng cô vì phải trả tiền mà nhịn ăn nhịn mặc, thật sự có lúc cần dùng mà ngay cả nửa xu cũng không chịu lấy ra. Anh đã phải trải qua đói khổ, biết không có tiền sẽ khổ sở cỡ nào, đặc biệt là loại tính tình có khổ cũng không than thở như Thẩm Uất Lam. Cuối cùng anh nhịn không được, đành phải chăm sóc cô nhiều hơn nữa. Cầm lấy đi, Thẩm Uất Lam ấn túi giấy dai lên ngực của anh. Anh Bồi Vũ, anh đối với em rất tốt, em thật sự cảm kích, thật đấy. Vẻ mặt Vu Bồi Vũ trông rất phức tạp, nhìn Thẩm Uất Lam. Mỗi lần cô muốn ngăn cản anh không được quan tâm tới cô nữa, cô luôn kêu anh Bồi Vũ một cách rất thân mật. Anh như một thằng bé 7 tuổi theo đuổi một Thẩm Uất Lam đã trưởng thành, thông thạo hết những kỹ xảo làm nũng, biết làm thế nào khiến anh không thể từ chối. Thôi, anh đầu hàng. Ít nhất cầm lại cái này đi. Vu Bồi Vũ lấy thẻ ATM ra, nửa bắt buộc nhét vào tay của cô. Tôi sẽ giữ sổ tiết kiệm và con dấu, em giữ thẻ ATM, lúc cần tiền thì có thể rút. Em... Thẩm Uất Lam đang muốn từ chối thì lò nướng bên cạnh đình một tiếng. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân, đi ra ngoài ngồi chờ ăn. Vu Bồi Vũ đeo bao tay cách nhiệt vào, kéo tay cầm cửa lò nướng ra, khoác tay đuổi cô ra khỏi phòng ăn. Thẩm Uất Lam cầm thẻ ATM, cảm giác thật sự giờ khóc giờ cười. Có lẽ cô là con nợ muốn trả nợ nhất khắp thế gian này, mà Vu Bồi Vũ lại là chủ nợ không muốn thu nợ nhất. Vu Bồi Vũ cho vay tiền rất hào phóng, cô trả tiền mà còn phải năn nỉ. Tôi đi về đây, em ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, đừng thức quá trễ. Vu Bồi Vũ mang thức ăn đến trước mặt cô, nhướng mắt nói với cô. Em biết rồi, cảm ơn, anh cũng thế. Ông chủ nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Quả nhiên, lần nào bỏ đi anh cũng vội vàng như thế, ngay cả cơ hội muốn chuẩn bị thêm một phần chén đĩa cho anh cũng không có. Thẩm Uất Lam đứng dậy, muốn tiến Vu Bồi Vũ ra cửa thì bị anh ngăn lại. Tôi tự đi là được rồi, đây là nhà của tôi, không lẽ tôi không biết đường hay sao? Em cứ ăn trước đi, để nguội ăn không ngon, hẹn gặp lại. Vu Bồi Vũ cười cười quay người xoay về phía trước cửa. Anh Bồi Vũ! Đột nhiên Thẩm Uất Lam đứng dậy, động tác bất thình lình khiến chân ghế cả lên sàn nhà đá cẩm thạch phát ra âm thanh sắc bén. Sao thế? Vu Bồi Vũ hoang mang quay đầu nhìn cô. Thẩm Uất Lam và anh bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, ngập ngừng nửa chừng, rốt cuộc mới từ từ mở miệng. Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh một chút. Ngày mai liên hoan nhân viên anh có tới không? Thật ra thì cô cũng không biết mình gọi Vu Bồi Vũ lại để làm gì, có lẽ đơn giản là cô không muốn anh bỏ đi. Đương nhiên tôi sẽ đến, nhưng trễ một chút. Vu Bồi Vũ nhìn chằm chằm cô đang rũ mắt xuống, trong lúc chợt cảm giác thấy buồn cười. Cô gọi anh lại chỉ vì muốn hỏi anh có tham dự liên hoan nhân viên ngày mai hay không ư? Đương nhiên là tôi sẽ tới, đó là liên hoan do tôi tổ chức. Thật vất vả lắm mới an bài được nửa ngày nghỉ cho tất cả chi nhánh. Ông chủ không tới thì ra thể thống gì? Vu Bồi Vũ dừng lại một chút. Hơn nữa, nhà hàng kia là do tôi chọn. Có trời mới biết tôi thật muốn tới đó để ăn các loại rau hoang dã và tắm suối nước nóng. Ngày mai em cũng phải đi, có biết không? Nhà hàng rau dại trên núi, không ăn sẽ rất hối hận. Thẩm Uất Lam nghe vậy bật cười. Chủ nghĩa mỹ thực của Vu Bồi Vũ đúng là ngàn năm không đổi. Khó trách món ăn ở Tre Vớt luôn ngon như vậy. Dạ, ngày mai gặp ông chủ. Ngày mai gặp. Vu Bồi Vũ đóng cửa chính lại, hình như suy nghĩ điều gì đó, bước chân dừng lại, lấy sổ tiết kiệm Thẩm Ướt Lam đưa cho anh, lật tới trang có chữ số mới nhất. 55 vạn. Chỉ mới một năm, cô có thể tiết kiệm được những 55 vạn. Tính một tháng tiền lương 5 vạn đồng, chi phí sinh hoạt mỗi tháng của cô chưa tới 1 vạn. Thêm vào tiền thưởng mỗi quý, cô đều gửi vào đây. Bên trong sổ tiết kiệm còn có một tờ giấy được cô gấp lại. Trên đó là mật mã sổ tiết kiệm và thẻ ATM. Mật mã là ngày cô và anh lập ra ước định năm đó. Dạy người làm sao không thương cô đây? Cô đây là vô dục vô cầu, thấy đủ mà biết tạ ơn. Theo như đà này, có lẽ cô không cần 8 năm thì có thể thanh toán hết nợ nần cho anh. Vu Bồi Vũ nhìn cánh cửa kia, phảng phất mùi thơm của sườn nướng chuyển đến từ sau tấm ván. Trên môi hiện ra rõ ràng nụ cười, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Có đôi khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và ánh mắt sáng chói của Thẩm Ướt Lam, anh có một luồng cảm xúc muốn chạm tới cô, muốn vén sợi tóc đang rơi xuống trán cô, hay là muốn vuốt ve khuôn mặt cô, hay là muốn cho cô một vòng tay ôm ấm áp. Anh không biết phần tình cảm xáo động này là bắt nguồn từ sự thương hại của đối với cô, đồng cảm hay là tình yêu càng ngày càng gia tăng. Anh cũng không rõ lắm, anh chỉ muốn chăm sóc cô, duy trì giới hạn chừng mực giữa ông chủ và nhân viên, giữa nam và nữ, không kỳ vọng bất cứ điều gì khác, chỉ là thế thôi. Chỉnh đốn lại tinh thần đang xáo trộn trong mê cung của đêm dài, Vu Bồi Vũ cất bước, đạp ánh trăng rời đi. Đầu tháng tư, khí hậu mùa xuân ấm áp dễ chịu, cây cối đâm chồi, hoa đỗ quyên mãn thành nở rộ. Hết giờ cơm trưa và trà chiều, che vớt cho biển bảng công bố nghỉ lễ hiếm có, một nhóm nhân viên chậm rãi ra xe về hướng núi Dương Mịch cách che vớt không xa. Trong một nhà hàng suối nước nóng nào đó, một năm hai lần, tất cả nhân viên của các chi nhánh tập hợp lại tiến hành liên hoan long trọng. Mời bàn tiệc trong phòng bao riêng, thừa dịp đồ ăn còn chưa mang lên, đồng nghiệp cùng nhau chào hỏi xã giao. Có người thì cầm vé đi tắm suối nước nóng, có người thì đã tắm xong, đang chờ dùng cơm trong phòng cô huột. Có người tán gẫu, có người đã ăn chút đỉnh, bắt đầu uống rượu, cũng có người đang chọn bài hát cầm micro ca hát trên sân khấu. Hát đi, tiếng tranh cãi ầm ĩ vang lên khiến Thẩm Ướt Lam đã uống chút rượu cảm thấy thật vui vẻ. Cô hùa theo mọi người reo hò, vây quanh một cặp đôi đang hợp ca bản tình ca. Không nghĩ rằng sau khi cặp này hợp ca xong thì đầy ngọn lửa vui vẻ lan tràn đến người cô. Nhét micro vào tay cô bị cả đám đồng nghiệp đánh trống reo hò bắt cô lên bài hợp ca. Được thôi, hợp ca thì hợp ca, cô làm gì sợ hợp ca? Nghe nói đối tượng hợp ca với cô là một vị đầu bếp có tình ý với cô. Thẩm Ướt Lam tiếp nhận micro một cách vui vẻ đi lên sân khấu. Bên ngoài đi vào, Vu Bồi Vũ có thể nghe được tiếng ồn ào trong phòng và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thẩm Ướt Lam đã thay ra bộ đồng phục làm việc, hiếm khi thấy cô mặc áo đầm liền thân và giày cao gót. Mái tóc quăn dài xinh đẹp vẫn còn mang chút ẩm ướt của nước suối, mềm mại dính bên má. Gò má ửng hồng hơn so với những ngày thường làm Vu Bồi Vũ suy đoán cô đã uống rượu, mà cô thì đang cầm micro. Vị đầu bếp họ Phương vừa mới nhận chức 3 tháng trước kia cầm tay vui vẻ đắm đuối đưa tình cùng cô hát tình ca. Trong mắt Vu Bồi Vũ lóe lên cảm giác mất hứng mà ngay cả anh cũng không phát hiện. Tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi? Anh ngồi xuống bên Điền Gia Lị hỏi. Đây là chỗ bàn của các vị nhân viên cao cấp, đương nhiên sẽ có chỗ của anh. À, ông chủ, hôm nay anh mặc ốc phục. Trước tiên, Điền Gia Lị trêu chọc Vu Bồi Vũ một năm khó có được vài lần mặc ốc phục một chút, sau đó mới trả lời hát là của anh. Không bỏ lỡ tiết mục nào cả. Vu Bồi Vũ nheo mắt lại nhìn lên sân khấu một cách âm u. Đây là chuyện gì? Anh chỉ cần nhìn lên sân khấu rồi lại chỉ tay của mình. Động tác chỉ trò ngắn ngủi này lại làm rõ biểu thị ý nghĩa của nó. Ca hát thì ca hát, tại sao người đàn ông kia lại cầm tay Thẩm Ướt Lam vậy? Cái gì, chuyện gì chứ? Là tìm bạn đời đấy. Liên Gia Lị cười ha ha, đẩy đẩy khuỷu tay của Vu Bồi Vũ đang cau mày vì câu nói của cô. Tìm bạn đời, xem ra Vu Bồi Vũ đang rất khó chịu. Liên Gia Lị cầm một nắm hạt dưa lên trên bàn, bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu vai của Vu Bồi Vũ. Đừng lo lắng, nhân duyên của Ướt Lam tốt lắm, biết ứng phó với loại tình huống này. Cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng vì cô ấy mà buồn bực. Anh thật sự nghĩ rằng anh là người giám hộ của cô ấy à? Chịu hết nổi. Liên Gia Lị cầm phiếu tắm suối nước nóng đặt trước mặt Vu Bồi Vũ, đẩy đẩy anh.

Thẩm Bất Lam ngoan ngoãn làm theo. Mang không quen thì lần sau đừng mang nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net